Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, đem bọn hắn ném ra. Dược điện khố, đây là Đại Hạ Hoàng triều trọng yếu nhất một chỗ cung điện. Nó tọa lạc tại Hoàng cung Đông Nam phương hướng, hết thảy có mười mấy ngôi lầu các đều thuộc về dược điện khố địa bàn. Ở chỗ này, mỗi ngày đều có mấy ngàn người ở chỗ này phân biệt lấy dược liệu. Đưa chúng nó càng không ngừng phân loại bày ra. Phổ thông thảo dược, đặt ở trong đó một chỗ lầu các bên trong. Có giá trị thảo dược lại bày ra ở trong đó một chỗ. Thường dùng lão dược vừa bày ở một chỗ. Đạt tới linh dược cấp bậc lại tập trung ở cùng một chỗ. Đây là vì thuận tiện tìm kiếm quản lý. Cái này mười mấy ngôi lầu các cũng không phải là mỗi một tòa đều thả dược. Có một ít là ở người dùng, còn có một tòa là dược tế ti ở lại. Dược điện khố thuộc về Đại Hạ Hoàng triều trọng địa. Nơi này hội tụ toàn hoàng triều dược thảo. Số lượng dự trữ hẳn là phi thường mà kinh người mới đúng. Trên thực tế cũng là như thế, nhưng phần lớn đều là phổ thông thảo dược, lão dược chiếm đa số. Đạt tới linh dược cấp bậc số lượng liền trở nên phi thường hy hữu ít. Về phần dược vương thì là càng ít. Dương Vũ lại tới đây về sau, đi dạo mấy chỗ kho thuốc, đều là thất vọng. Lúc đầu hắn chính là tìm đến tìm thiên dược hoặc dược vương. Nhưng là nhìn lấy những này phổ thông thảo dược, quả thực là khó mà tin được đây là Đại Hạ Hoàng triều dược điện khố. Linh dược kho ở đâu? Dương Vũ hướng về bên người dược đồng hỏi. Dược đồng này nhưng cũng không phải là thật hài tử, mà là tại dược điện khố công tác quản lý người. Hắn khum núm cùng tại Dương Vũ bên người. Đây chính là dược tế ti tự mình hạ lệnh phải bồi cùng đại nhân. Hắn cũng không dám lãnh đạm. Dược đồng đột nhiên nghe được Dương Vũ tra hỏi, tranh thủ thời gian chỉ vào một tòa khác kho thuốc nói: đại nhân mời bên này. Thế là, Dương Vũ liền bước nhanh hướng phía đối diện kia một tòa kho thuốc mà đi. Mỗi một tòa kho thuốc kỳ thật đều bịt kín đến phi thường gấp. Không có bất kỳ cái gì hơi ẩm cùng hơi lạnh tiến đến. Đi vào kho thuốc về sau, đều sẽ có một cỗ mùi thuốc xông vào mũi. Tại cái này một tòa kho thuốc, chiếm diện tích đồng dạng không nhỏ. Đáng tiếc ở chỗ này trưng bày dược phẩm vẫn như cũ là để Dương Vũ thất vọng. Cái này nặc lớn không gian bên trong, trưng bày thế mà chỉ có mấy ngàn gốc linh dược. Rất nhiều đều là một chút giá trị rất cao linh dược. Rất khó tưởng tượng đây là một tòa dược điện khố số lượng dự trữ. Nơi này linh dược đều bị cầu. Không, là bị chuột ăn chưa? Làm sao lại ít như vậy? Dương Vũ lớn tiếng quát lên nói. Dược đồng thấp thỏm đáp: hồi, bẩm đại nhân, cứ như vậy nhiều a, gọi các ngươi tổng quản tới. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta Đại Hạ Hoàng triều hàng năm đạt được tiến cống linh dược nhiều như vậy. Cho dù là một thành cho linh dược cũng không chỉ ngần ấy. Vì sao bọn chúng sẽ không cánh mà bay rồi? Dương Vũ còn nói, hắn không phải khâm sai. Chỉ là đơn thuần địa muốn làm rõ ràng. Đến cùng ai to gan như vậy. Ngay cả thuốc bắc kho cũng dám nuốt. Lá gan này thật đúng là không nhỏ. Dù là đối phương là dược tế ti, hắn đều phải hỏi một chút. Ngần ấy thảo dược làm sao đủ. Hắn còn muốn luyện chế nghịch chuyển thiên khí đan. Còn muốn luyện chế thiên hồn đan. Hắn phí hết nhiều như vậy chắc trở lại tới đây. Để hắn nhìn thấy dạng này kho thuốc, thật sự là đau lòng a. Hắn cho rằng nơi này lão dược cùng linh dược, nhất định là bị một ít người cho tham ô. Thật sự là đáng hận, ngay tại thuốc kia đồng muốn đi tìm tổng quản thời điểm. Tại thuốc này trong kho có âm thanh vang lên, ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Thật sự là làm can, mỗi một tòa kho thuốc bên trong đều có người tại. Bọn hắn là chuyên làm thảo dược chăm sóc. Cái này mở miệng người không phải thảo dược hộ lý nhân viên, mà là so Dương Vũ sớm một bước đến thuốc này trong kho kẻ ngoại lai. Định nhãn xem xét, chỉ gặp tại một góc khác giá đỡ bên cạnh có một nam một nữ. Đều rất trẻ, mặc trên người cũng không phải dược điện khố phục sức, cũng không phải quan viên phục sức, mà là một phương nào thế lực độc hữu phục sức. Đôi nam nữ này tướng mạo đều rất phổ thông, thế nhưng là trên mặt lại là viết lấy hết ngạo sắc. Phảng phất linh dược này điện chính là thuộc về bọn hắn nhà mờ. Bọn họ là ai? Dương Vũ nhìn xem đôi này nam nữ trẻ tuổi hướng Dược Đồng hỏi. Dược Đồng run rẩy thân thể chính là muốn đáp lời. Đối phương đã là đi tới. Vừa nói chuyện nam tử lại một lần nữa mở miệng nói. Ra ngoài, lập tức lăn ra ngoài. Đừng ở chỗ này phòng ngại ta cùng sư muội ở chỗ này phân biệt dược. Bọn họ là ai? Dương Vũ không để ý đối phương, mà là lại một lần nữa hướng Dược Đồng hỏi. Dược Đồng tranh thủ thời gian đáp. Hắn, bọn hắn là Dược Vương các đại nhân. Biết chúng ta là Dược Vương các người. Liền mau từ nơi này lăn. Nam tử trẻ tuổi lại một lần nữa quát lên nói. Dương Vũ nhíu mày một cái nói. Dược Vương các cùng Dược Điện khố tựa hồ không phải một chỗ a. Dược Đồng không dám đáp lời. Khẽ kéo lấy Dương Vũ góc áo nói. Dương đại nhân, chúng ta rời đi trước rồi nói sau. Dương Vũ cười nhạt nói. Thật đúng là không ai có thể để cho ta rời đi. Cho dù là Dược Tế Ti ở chỗ này, cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Dược Vương các nhân khẩu khí thế nhưng là thật lớn. Dương Vũ biết Dược Vương các, đây là có thể siêu thoát tại triều đình khống chế thế lực. Bọn hắn nắm giữ lấy triều đình phần lớn đan dược mệnh mạch. Địa vị hết sức siêu nhiên. Bình thường thế lực, gia tộc cũng sẽ không đắc tội bọn hắn. Cho dù là hoàng thất đều đối bọn hắn tôn kính có thừa. Có thể thấy được bọn hắn thế lực đến cỡ nào địa cường hãn. Dương Vũ không nghĩ tới Dược Vương các người tại Dược Điện khố. Đồng thời cũng nghĩ không thông bọn hắn vì sao ở chỗ này. Nhưng từ khẩu khí của bọn hắn nghe được, bọn hắn là khách quen của nơi này. Nam tử tiến lên chỉ vào Dương Vũ cái mũi nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức từ nơi này xéo đi. Chúng ta Dược Vương các mệnh lệnh, không có người nào dám vi phạm. Nữ tử cũng là mở miệng nói, dáng dấp thật đúng là tuấn tiếu. Nếu là gọi ta một tiếng tỉ tỉ nghe một chút, ta liền để ngươi lưu lại tâm sự như thế nào. Sư muội, loại này đơn độc trong đó không vừa ý dùng ngân thương phấn sáp. Ngươi cũng đừng mắc lừa a. Nam tử đối nữ tử nhắc nhở nói. Tiếp lấy hắn lại đối Dương Vũ mắng. Tiểu Bạch Kiểm, lập tức cút cho ta. Có bao xa lăn bao xa. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nước miếng của ngươi đều phun trên mặt ta. Dương Vũ bình tĩnh nói. Ta nhổ vào, nam tử kia còn phải tiến thêm thước. Thế mà hướng phía Dương Vũ nhổ nước miếng. May mắn Dương Vũ phản ứng rất nhanh. Nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh thoát cái này nước bọt. Nhưng là sau lưng Dương Vũ Dược Đồng nhưng không có vận tốt như vậy. Bị nôn chính, Dược Đồng muốn khóc, nhưng cũng không dám khóc. Hắn còn chưa kịp đem nước miếng lau khô. Liền thật khóc lên, kia hướng Dương Vũ nhổ nước miếng nam tử bị Dương Vũ một cước đạp lăn bay. Dược Đồng nghĩ không khóc đều không được. Lúc này làm lớn chuyện. Ngươi thật to gan, dám đả thương ta Lương sư huynh. Ngươi tới a, mau tới người đây này. Nữ tử tranh thủ thời gian nghẹn ngào kêu lên. Kêu to lên, ta xem một chút cái này Dược Điện khố có phải hay không các ngươi Dược Vương các hậu hoa viên. Dương Vũ trầm giọng nói, Dược Vương các người quá phách lối, thế mà hướng hắn nhổ nước miếng, liền xem như tượng đất đều có ba cây đuốc, huống chi kháng chỉ Dương Vũ đâu. Rất nhanh, kho thuốc bên ngoài liền có một đội hộ vệ chạy tới. Bọn hắn chính là thủ hộ cái này Dược Điện khố hộ vệ. Dẫn đầu đội trưởng hỏi, phát sinh chuyện gì, mau đưa hắn cầm xuống. Dám đánh ta sư huynh, ta muốn để hắn nhận trừng phạt. Nữ tử chỉ vào Dương Vũ nghiêm nghị nói, đương lại nói của nàng xong. Dương Vũ liền làm lấy những hộ vệ này trước mặt đối mặt của nàng liền liên tục địa rút đập. Ba ba, nữ tử này hoàn toàn bị đánh mộng. Nàng thân là dược vương các người, đi tới chỗ nào đều muốn nhận tôn kính. Nhưng trước mắt gặp được một cái lăng đầu thanh, hoàn toàn không đem các nàng dược vương các người để vào mắt. Thật sự là chịu tội, các người còn đứng ngây đó làm gì? Mau đưa hắn giết. Bò dậy nam tử đối hộ vệ quát lên nói. Nhưng mà những hộ vệ này nhưng không có động thủ. Dương Vũ từ trong hoàng cung ra, còn xuyên thân lấy chiến giáp. Cái này cấp bậc chiến giáp là trung tướng mới có tư cách xuyên. Bọn hắn nào dám tùy tiện ra tay đắc tội với người. Đại nhân còn xin lưu tình. Hộ vệ thống lĩnh mở miệng nói. Bất kể nói thế nào, dược vương các người mặt mũi vẫn là phải cho. Hắn không mở miệng không được. Dương Vũ rút nữ tử mấy bàn tay về sau, liền ngừng lại nói. Tên gia hỏa có mắt không tròng, nên lăn chính là bọn ngươi. Các ngươi đớp cứt sao? Không thấy được hắn phách lối như vậy à? Nhanh lên đem hắn bắt lại cho ta à? Dược vương các nam tử lại một lần nữa đối hộ vệ mắng. Thật xin lỗi, vị này là trong triều tướng quân, chúng ta không có quyền lợi bắt lấy hắn. Hộ vệ thống lĩnh cau mày nói. Dương Vũ lấy ra một chút mình lĩnh bài, đối hộ vệ kia nói. Đem bọn hắn ném ra. Hộ vệ kia thống lĩnh thấy rõ kia lĩnh bài về sau, lập tức quỳ xuống nói. Là tướng quân. Hắn đã cảm thấy Dương Vũ thân phận bất phàm, khi thấy rõ lệnh bài kia về sau, mới biết được so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Lại là một khối trung tướng lệnh, đây là đều có thể so ra mà vượt bọn hắn cấm vệ quân đại thống lĩnh vị trí đại nhân vật. Cứ việc đối phương không có quyền lợi ra lệnh cho bọn họ làm việc, nhưng như vậy đại nhân vật mặt mũi nhất định phải cho. Huống chi dược vương các người cũng đúng là chán ghét. Hai vị ra ngoài đi, không để cho chúng ta đánh. Hộ vệ thống lĩnh vẫn là rất khách khí đối một nam một nữ kia nói. Hỗn đàn, ngươi dám đắc tội chúng ta dược vương các. Nam tử mắng, chúng ta thất sư huynh ngay ở chỗ này. Nữ tử còn nói, nàng lời còn chưa nói hết. Dương Vũ lại một lần nữa mở miệng nói. Ném bọn hắn ra ngoài. Là tướng quân, hộ vệ thống lĩnh không dám thất lễ. Mau để cho mấy tên thủ hạ đem dược vương các hai người cưỡng ép cho mời ra ngoài. Hảo hảo, rất tốt, các ngươi chờ xem. Nam tử xanh mặt kêu lên. Lương sư huynh, chúng ta đi tìm thất sư huynh đi. Nữ tử đồng dạng là không phẫn địa nói. Dược vương các hai người rất nhanh liền bị hộ vệ mang đi. Linh dược trong kho liền yên tĩnh trở lại. Dược vương các người rất đáng sợ. Thân thể người run lợi hại như vậy. Dương Vũ hướng về phát run dược đồng hỏi. Đại nhân, ngài gây tai họa chuyện. Cái này dược vương các từ trước đến nay đem chúng ta dược điện khố đương hậu hoa viên. Tiến cống tới đây thảo dược đều bị bọn hắn thu hết hơn phân nửa. Còn lại mới có thể lưu tại nơi này. Ngay cả dược tế ti đều đối bọn hắn không có gãy a. Dược đồng khóc nói. Úp, bọn hắn bá đạo như vậy, hoàng thượng liền mặc kệ quản. Dương Vũ kinh ngạc hỏi. Việc này nghe nói trong cung sớm biết, nhưng vẫn là như thế. Dược đồng tranh thủ thời gian hạ giọng nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Đại nhân ngươi đi nhanh đi. Nơi này có không ít dược vương các người. Bọn hắn thường xuyên đến bên này phân biệt dược lấy thuốc. Có ít người là hộ vệ cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Xem ra cái này dược vương các thật đúng là bá đạo a. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng. Đại khái đều hiểu dược vương các cùng dược điện khố tình huống. Dược vương các là phản khách lấn chủ, thật sự là lợi hại. Nhưng Dương Vũ sẽ sợ sao? Dương Vũ quay người liền đi tới những linh dược kia đống bên trong. Hảo hảo tìm dược, trong lòng của hắn ngược lại hy vọng dược vương các người trở về tìm hắn để gây sự đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,